Thánh Vương, chương 212, giết chết tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai hành vương móng nhập thần cơ chương 212, giết chết tất cả. Toàn bộ người của Mông Thành đều không cách nào quên được cảnh tượng này. Ổn Li LLT, ở trong lòng bọn họ, lão tố Mông thủ, cao thú cảnh giới truyền kỳ chính là, trời, vinh viện không thể bại trận, là cường giả vô địch thống trị Mộng Thành ngăn. Năm, vậy mà bị người ta cắt đầu chỉ trong một mấu, nổ tung mà chết. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, một cơn ác mộng đã diễn ra. Mọi người ở trong cơn ác mộng này không cách nào tỉnh lại được. Phó hội trường phân hội của vạn pháp hội ớ Mông Thành chết lặng, trong nháy mắt này tay chân họ lạnh như băng, không cách nào mở miệng. Không một ai mong muốn cảnh tượng này diễn ra. Một cường giả truyền kỳ vô địch cứ như vậy chết đi trước mắt bao nhiêu người, cho tới khi giường kỳ chống mấu xuống đất, chân khi mạnh mở tiền vào trong lòng đất khiến cho tường thành của Mông Thành nổ tung, rất nhiều cấm pháp cũng bắt đầu tan rã, vùng sáng năm màu trên bầu trời cũng tấn đi, tượng trưng cho quyền thống trị của Mông Thành cũng mất dần. Ý, đu, ân là đồ không biết sống chết, cái gì mà lão tố Mông thu. Ở trước mặt ta chăng qua chỉ là một con kiến mà thôi, vậy mà còn bày đặt uy nghiêm. Thanh ấm của Dương Kỳ như tiếng chuông vang lều trong lòng mọi người, khiến cho những người chứng kiến cảnh tượng này đầu tỉnh táo lại. Trời ạ, một người co. Cường giả đoạt mệnh lần năm thốt lều. Lão tố Mông Thu là truyền kỳ. Là lão tố cảnh giới truyền kỳ, Mông gia đời đời kiếp kiếp đều là chủ nhân của Mông Thành, vậy mà lại bị một mấu giết chết, người kia là thần hay là ma hay là quỷ. Lão tố Mông Thu, đã chết, thật sự đã chết, cấm pháp của Mông Thành cũng bắt đầu giải thể, chúng ta chạy mau đi, người này sắp đại khai sát giới rối. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cảnh tượng kinh hoàng điên cuồng như ốn dịch bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Các vị, quan co, đấu, nợ co. Chủ, hôm nay ta tới đây chỉ muốn tìm vạn pháp hội, thành chủ Mông Thu. Tự tìm đường chết mà thôi, chẽ chớ tội phạm chết còn chưa hết tội. Dương Kỳ đột nhiều gào to một tiếng. Ta sẽ không giết người vô tội, ai bị ta giết đều là những người đang chết. Các người không nên kinh hoàng. Giọng nói của hắn mang theo một lực lượng ổn định nhân tâm, nhất thời cảnh tượng hỗn loạn trong Mông Thành dân lăng xuống. Trên con đường co, vạn pháp hội máu tưới lênh lăng, đây chính là máu thịt của lão tố Mông Thu, máu thịt của cao thủ truyền kỳ vô cùng cường đại, thẩm thấu xuống lòng đất phát ra những thanh âm như quỷ kho. Xê thấu gào, giống như oan hồn không cam lòng muốn hồi sinh. Từ nay về sau, con đường này coi như đã bị hủy diệt, chắc chắn co. Ma quỷ cường đại sinh ra. Đương Kỳ cũng lười quân việc này, hắn nhìn về phía phơ hội trưởng của vạn pháp hội nói. Hai người các người tại sao lại cấu kết tà ma, thông báo cho ảnh động môn ám toán ta. Vì sao không tuân thủ quy tắc làm ăn? Người rốt cuộc là ai, bảy vì sao ớ chín lần đoạt mệnh co. Thể đánh chết truyền kỳ. Người tuy rằng co. Thể GT lão tố Mông Thu, thế nhưng ta nói cho người biết, sau lưng vạn pháp chúng ta là thái tử hội. Ngoài ra còn có, rất nhiều lão tố ẩn cư đều là truyền kỳ cứu biểu, bất tư biền, gấu đột phá tơi cảnh rơi đại thánh, người nếu như đắc tội với chúng ta, tương lai sẽ chi co. Một con đường chết, phò, hội trường liền tiếp lui về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào đương kỳ, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói xong thì đã thấy đầu mình rời khỏi thật thể, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới não, thân thể nổ tung, đấu cũng biến mất, tất cả đã trở thành bột phấn, hoàn toàn hủy diệt. Đúng là quá lăng nhăng. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ ý ý dường kỳ thản nhiều no. Y, ẻ, hắn lại dùng một mấu giết phơ hội trường vạn pháp hội. Hai ơ, ế tên hội trường kêu lớn, gì? Đừng giết, ta thừa nhận chuyện này là do chúng ta làm, ảnh độc ế, môn là khách hàng lớn của chúng ta, lần này tới đây là buôn bán khoảng thạch linh khi được vận chuyển từ đại lục phương Tây. Bởi vì trên đại lục phong nhiều không còn linh khí thạch, nếu như chúng ta làm cuộc giao dịch này sẽ có lợi ích vô cùng, cho nên mới đem tin tức của người nói ra cho họ biết. Hắn vô cũng sợ chết, nói một mạch đầu đuôi câu chuyện. Ở xung quanh có, nhiều người nghe thấy điều này, sắc mặt đột nhiều biến đổi. Hóa ra là như vậy, quả nhiều họ cấu kết với tà ma, đồng thời còn muốn giết hại khách hăng. Vạn pháp hội này đúng là quá ác độc. Vì lợi ích mà giết khách hăng, bán đứng khách nhân, loại hành vi này quả thực là đăng thẹn, sau này còn ai dám tới vạn pháp hội buôn bán. Đúng là không thể chấp nhận được, loại chuyện như thế này mà vạn pháp hội cũng làm được thì đúng là không chấp nhận được, hôm nay vị tiền bối này nếu không có tu vi khi công cao cường, vậy thì nhất định bị vạn pháp hội giết chết. Ghế tởm, chúng ta. Đếm chuyện này thông báo thiên hạ, khiến cho vạn pháp hội không cách nào ngấn đấu lều được. Vạn pháp hội trải rộng toàn bộ đại lục phong nhiều, thế nhưng không ngắn nối miệng người trong thiên hạ đấu. Dương Kỳ gạt đấu, hắn đương nhiều nghe thấy những người này bàn tản, thái tử hội là cố động lớn của vạn pháp hội, nếu như tiếng xấu này đốn ra, lợi ích của thái tử hội sẽ bị đả kích nghiêm trọng, đấy cũng gọi là một hành vi báo thù. Người, tên hội trường nghe thấy những lời băn tán này thì sắc mặt trắng bệch, nhưng mà cái hắn cấn bấy giờ chính là mạng sống, trong lòng đang nghĩ. Chỉ căn có thể sống, họ noi cả. Mà chẳng đựa sau này mình sẽ chạy đi bấm báo cấp trên để thương lượng đo sách trước. N bắt người này lại, sau đó bư. C hắn phải nói chuyện này là giả, tiểu tia, ư tiếng xấu đã lan ra. Băng không, nếu như chuyện này không cách nào ngắn cấn, chủ tin của vạn pháp hội sẽ bị đả kích nghiêm trọng, mình sẽ khó mà thoát khỏi trừng phạt. Tiền bối, hiện giờ ta có thể đi không? Tện hội trường hội, đi, Dương Kỳ vung trường mấu lều. Búp, trường mấu này đấm sâu vào trong ngực hắn, thân thể hắn nổ tung, biến mất không còn tung tích. Chỉ có, máu của ngươi mới có thể tẩy đi sự khinh nhờn của ngươi với ta. Sau khi dìa hai người, Dương Kỳ đột nhiều vung tay. Đại đế tháp, ủng ủng, lực lượng vô cũng vô tận tỏa ra khắp bầu trời, một cái bảo tháp vô cùng lớn xuất hiện chẽ luôn cả ánh sáng mặt trời. Người trong Mông Thành không ai kịp phản ứng, hầu như họ bị chấn cho hôn mê bất tỉnh, bao gồm cả người của Mông gia. Mông Thu, là lão tố tống của Mông Thành, dưới trướng của hắn co. Một dòng tộc khổng lồ, họ là bá chủ của Mông Thành, thống trị một địa giới co. Phạm vì mấy ngăn dăm, lúc này cây để bấy khi tan, nghe thấy co. Người giết lão tố tống của bọn họ, đám con trâu này đương nhiều chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà lần này chưa kịp chạy họ đã bị đánh ngất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn khí của Dương Kỳ chiều xuống phát hiện nhiều bảo khố trong thành, đan được, đao kiếm, thần binh, lợi khi, thậm chí thỉnh thoảng còn co. Linh thạch, hắn sử dụng đại đế tháp hư toàn bộ. Trong một sát na, mặt đất của Mông Thành tan vỡ, rất nhiều mật thất xuất hiện, vô số tài bảo, các loại yếu hạch toàn bộ đều bị hút vào trong đại đế tháp. Không tới nửa khắc đồng hồ, rất nhiều tài bảo, đan dược trong phân hội của vạn pháp hội ở Mông Thành và những bảo bối, tay nguyền mà Mông gia cất giấu người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ đều bị hất vào trong đại đế tháp. Đại đế thấp không giống như rơi chỉ hải dương trí tâm, không gian bên trong giới chỉ không lớn cho lắm, trong khi đó không gian bền trong đại đế tháp lớn đến kinh người, hơn nữa còn chia thành rất nhiều tầng không gian, co, nụ, y co, sống, mênh mống hùng vĩ, m, yển quy mắc, ui một m, n, hút một vài cái báo tăng nhộ thực là để đăng. Đối với đại đế thấp mà nơi đây chỉ là báo tăng nho nhộ, thế nhưng đối với thành Yến Độ mà nơi, đấy là tại phủ thật lớn. Cư thư suy nghĩ là biết, một lão tố truyền kỳ tọa chấn ngăn nắm, thống lĩnh lãnh thổ mấy vạn dặm, co. Thể thu được bao nhiêu tài phủ. Trong đó co, không biết bao nhiêu tài liệu, báo tăng, đan được, toàn bộ đều dành cho Dương gia, Dương gia co. Thể ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tạo ra rất nhiều cường giả. Hơn nữa, hi, giờ đám đệ tử Dương gia được bồi đường 6 tháng trong thiền địa linh khi, co. Rất nhiều khi tống ra đời, cũng co. Rất nhiều nguyền lão đã tấn chức cảnh giới đoạt mệnh. Trong khi đó thực lực của Dương Kỳ đã còn chăng sợ đám nguyền lão này tạo phản, cao thú cảnh giới truyền kỳ cũng co. Thể giết đấu sợ gì mấy con kiến nhỏ trong gia tộc. Nhìn ý những mo, n tay phu, chất trong mật thất, Dương Kỳ âm thầm gật đầu, hắn cũng chăng muốn kiếm kế, sau này giao cho phụ thân và người trong gia tộc sử dụng là được. Hơn nữa, bấy giờ hắn còn phải đi tống đà của ảnh động môn. Nếu như diệt toàn bộ ảnh độc môn, tay phủ trong đó sẽ lớn gấp trăm ngăn lấn, chuyện của ảnh độc môn hắn cũng đã hỏi rõ, đấy chỉ là một đội quân đi tiền phong của vạn độc giáo trong quá trình xâm chiếm đại lục phong nhiều, cho nền tay nguyền cung cấp cho môn phái này cũng co. Hạn, vũ, bảo tăng của vạn pháp hội và Mông gia đã bị cướp sạch. Mông gia tích lũy tay phủ trong vòng ngăn năm, cộng thêm tay phu của phân thành vạn pháp hội ở Mông thành cũng rời vào trong tay Dương Kỳ. Sau khi Dương Kỳ thu xong tay báo thì tung mình bay đi, một lúc lâu sau đó những người bị ngất mới tỉnh lại, họ nhìn Mông Thành tan tác mà chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Mông Thành đại loạn, làm sao bây giờ? Ai làm chúa tể cái thành này bây giờ? Lão tố Mông Thu đã chết, Mông gia cũng tan rã, Mông gia bình thường dựa lão tố Mông Thu tác quái khắp nơi, L, ưa nam hiếp nữ, giết người vô số, bấy giờ chúng ta đi thanh toán chung đi, giết sạch người của Mông gia, để cho bọn họ biết cái gì gọi là báo ứng. Có. Oan báo oan, co, thù báo thù, Dương Kỳ rời đi khiến cho Mông Thành hoàn toàn hỗn loạn. Mông gia, vạn pháp hội đều xong đời. Một thế gia thật lớn. Nếu làm điều ác sẽ khiến cho oán khí của mọi người được tích lũy lại, một khi chỗ dựa chết đi, gia tộc sẽ bị trả thù cực kỳ tàn khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đứng từ xa nhìn cảnh tượng này nhưng không đến ngăn cản, hắn đang suy nghĩ tới chuyện sau này phải ổn định nghiêm pháp luật của Dương gia, nếu như đệ tử Dương gia mà giết hại người khác thì sẽ giết không tha, phải đối xử bình đẳng với mọi người. Có như vậy mới tránh khỏi mối họa diệt tộc sau này. Hắn càng mạnh thì kẻ thù cũng mạnh hơn, trong thời khắc sinh tử, họa phúc thế nào cũng khó mà biết trước. Thiền sát độc hoàng, tốt nhất là người đừng nên lừa dối ta về chuyện đảo nhỏ đi động, lúc nãy người đa bảy nhìn thấy thủ đoạn của ta dối, ta còn chưa thi triển đại đế tháp đã diệt được lão tố mông thu, và lại chỉ giết hầu trong vòng một chiều. Đột nhiên, Đương Kỳ truyền một ý niệm vào trong đại đế tháp. Dạ. Bên trong đó có một thanh âm vang lều, chính là cao thủ truyền kỳ thiền sát độc hoàng, Dương Kỳ không giết hắn mà giữ lại, giam ở bên trong đại đế tháp, tìm hiểu tất cả tình hình của ảnh độc môn người dịch, thanh nguồn, VIPvanden.vn. Cách chương.